Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứt người khác mặc sức tưởng tượng, người đẹp kể ngay. Còn có. Cái gì? Dự án hợp tác cùng đồng thị, phải tự cậu đi làm thôi. Hốt sự có biến, tự nhiên mọi chuyện cũng bị đảo lộn. Dự án hợp tác lần này trừ tôi ra, cậu rõ ràng hơn ai hết. Thái Quân Nghị đứng lên, vỗ vỗ bả vai Vương Chí Hiên. Yên tâm, tiền vé máy bay công ty sẽ chi trả cho cậu. Cái gì? Vương Chí Hiên ngu ngay tại chỗ, gây ngẩn cả người. Ai cho cậu giễu cợt ông chủ? Davin thu thập xong văn kiện, cũng vỗ bả vai của Vương Chí Hiên, bày tỏ hai phần đồng cảm, tám phần hạ hê. Vương Chí Hiên buồn bực nghĩ tới lần đầu đi chơi đã gặp phải trở ngại, đây là đạo lý gì vậy? Thầy Quân Nghị vừa đi ra khỏi gian phòng liền nhìn thấy cả thân thể cô gái đang nằm trên bệ cửa sổ, tưởng chừng sắp té xuống. Anh từ từ đi tới bên cô, nhẹ giọng nhắc nhở. Đã đến lúc rồi, đừng làm cho cha xứ đợi. Mỹ Vi quay đầu nhìn anh cười một tiếng. Vườn hoa ở đây thật sự rất xinh đẹp nha. Vườn hoa phía sau giáo đường trồng một rất nhiều hoa cỏ, sức sống bừng bừng, không trung mang đến hơi thở ngọt ngào. Gương mặt bình thản bởi vì tươi cười mà trở nên bừng sáng, khiến mặt anh khẽ đau nhói. Cô sao làm được điều đó? Vĩnh viễn vui vẻ như vậy, cười đến vô lo vô nghĩ như vậy. Đột nhiên một loại kích thích xông lên đầu, khiến anh tự hỏi một vấn đề ngoài dự định. Tại sao sẽ đáp ứng? Dạ. Tại sao đáp ứng gả cho tôi? Đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ thẹn thùng, nhịp tim cũng tăng nhanh, anh hỏi. Cuối cùng anh cũng hỏi, cô vốn là cho anh vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi. Bởi vì anh là giận dỗi cười cô. Bởi vì một khắc kia đối với anh mà nói là ai cũng không quan trọng, chỉ cần không phải là đồng sai tiến. Nhưng anh vẫn hỏi, cuối cùng vẫn là tò mò với cô. Vậy cô nên trả lời sao đây? Tay nắm chặt váy, trả đến mức ngón giữa cũng đau. Anh nhìn gương mặt của cô trong phút chốc trở nên đỏ bừng, chỉ có chút không nỡ. Tại sao lại muốn hỏi đây? Một cô gái quyết định gả cho người đàn ông xa lạ. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, không phải vì danh cũng là vì lợi, gả cho anh cũng không khác biệt nhiều lắm. Anh cần gì phải ép cô nói trắng ra chứ? Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó anh lại nghĩ, cô có thể sẽ hay không như thế, sẽ là hay là giống vậy cũng không làm anh ngoài ý muốn. Em không cần phải trả lời, bởi vì em thích anh. Lời nói của bọn họ đồng thời vang lên. Anh trầm thấp, cô Thanh Thúy lại đi vào lòng của nhau. Anh ngơ ngẩn nhìn cô. Cô nói cô thích anh. Thạch Quần Nghị dùng lý trí của mình cũng logic tỉnh táo, phân tích một hồi cho ra kết luận. Anh nghe lầm rồi. Em nói cái gì? Em thích anh. Cô đối mặt với anh, đôi tay giữ lại phía sau mình dũng khí. Bởi vì thích mới đáp ứng gả cho anh. Bắt đầu từ thời khắc đồng ý gả cho anh, cô quyết định phải dũng cảm một lần, thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Không còn yên lặng ở một bề như trước, bởi vì cô đã có cơ hội đến gần anh, cho nên cô phải biết quý trọng cơ hội này. Chúng ta chỉ gặp qua một lần. Là anh gặp qua em một lần, mà cô đã sớm gặp qua anh vô số lần. Từ lần đầu tiên con tim nhảy loạn, đến khi tiến vào công ty anh, yên lặng nhìn xa. Vĩnh viễn cô đều ở trong góc mà anh không nhìn thấy được, yên lặng thích anh. Từ nhỏ đến lớn, cô đều là cá thể không có gì xuất sắc. Học tập không tốt, sáng dấp cũng không xinh đẹp. Không có sự nghiệp hùng tâm trang trí, lá gan cũng nhỏ. Nhưng mà cô không cảm thấy như thế có gì không tốt. Cô hài lòng với cuộc sống của mình, cảm thấy tự tại, cảm thấy vui vẻ. Cho dù mọi người cho rằng cô không cầu tiến, bảo cô không có tiền đồ, nhưng cô lại có kiên trì của bản thân. Cho đến khi lần đầu tình cờ ở trường học của bạn tốt gặp được anh đi diễn thuyết, trong lúc vô tình chứng kiến anh khích lệ một học sinh tự thi, sự ôn hòa cùng khiêm tốn khiến cô vừa gặp đại yêu. Mỗi người đều có chỗ độc đáo của mình, coi như một mảnh lá cây cũng có thể hưởng thụ sinh mạng hạnh phúc của chính mình, không cần để ý ánh mắt của người khác, chỉ cần cảm thấy thỏa mãn vậy là đủ rồi. Tiêu chuẩn thành công cho tới bây giờ đều không phải chỉ có duy nhất. Thì ra có người hiểu được cô, mặc dù người đó cũng không biết cô, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc bắt đầu từ ngày đó. Cô vẫn luôn dõi theo anh. Ban đầu cô cũng không rõ cảm giác của mình với anh là gì, chẳng qua là cảm thấy anh có thể hiểu được cô. Mãi cho tới ngày đó đọc được trên báo viết về chuyện tình của anh, biết anh có một người bạn gái lâu năm, bọn họ yêu nhau đã 8 năm. Đau đớn trong lòng, dù cô hiểu rõ thì sao cô yêu mến anh. Tình cảm thật là kỳ diệu, thấm nhuần không tiếng động. Yêu mến chính là yêu mến. Cô lại biết rất rõ giữa anh và cô là một khoảng cách xa vời vợi, cho nên chỉ cần cô một mình an tĩnh thích anh là đủ rồi, hưởng thụ phần tình cảm say đắm thuộc về mình này. Cho tới bây giờ cô cũng chưa có mơ ước xa vời anh sẽ nhìn đến cô. Nhưng thì ra là trượt xanh tự có an bài. Ý của em là em gặp qua tôi rất nhiều lần? Anh khẽ nhíu mày hỏi cô. Vâng, 17 tuổi năm ấy ngẫu nhiên thấy được,